Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, bị nhốt. Trên đường phố, Triển Nam phủ lên ngược lại càn, đạp mạnh chân ga, ô tô motor phát ra một trận, tựa hồ lập tức cũng nhanh bạo tạc vù vù âm thanh. Thân xe cấp tốc lui về phía sau, người đem ở, ta muốn cưỡi đi lên. Triển Nam giống lên một tiếng, tiếng nói rơi, thân xe cấp tốc vọt lên phía trước ra ngoài, cái bệ ầm một tiếng cúi tại đường biên vỉa hè lên, xông lên bậc thang, Chu Trứng bưng súng máy, hai tay run lên, mỏi nhừ, tiếp tục hướng trong đại sảnh cuồng quét. Trong phòng, Lâm Thành đống ba người nắm lấy từ bên ngoài giành lại tới súng, bước nhanh xuyên qua hành lang, đi tới đại sảnh biên giới. Gặp được tên quan quân kia, cùng tên kia ăn mặc tây trang nam tử, cang cang, Lâm Thành đống nổ hai phát súng, đánh bại một tên binh lính, bành, đúng lúc này, một cỗ xe bán tải xe Việt dã đụng nát đại mộc bản môn, theo trên bậc thang bay vọt vọt vào trong phòng, Chu Trứng đẩy người đều là cho bụi, trên mặt mang huyết tương, hai tay kéo về phía sau lấy súng máy. Hướng về phía bên trái một loạt cảnh vệ bóp cò. Cộc cộc cộc, tiếng súng bạo hưởng, huyết vụ tràn ngập, binh sĩ đồng loạt ngã xuống đất. Không nên động, Chu Trứng bưng súng máy. Hướng về phía nơi cửa thang lầu người giận dữ hét. Để súng xuống, bằng không thì toàn đưa các ngươi thấy Giê-xu đi. Cang cang, Lâm Thành đống ba người lao ra, mang lấy súng, đánh chết cuối cùng hai tên cảnh vệ. Theo khía cạnh vây lên tên quan quân kia cùng Âu phục nam tử. Triển Nam lao xuống ô tô. Dùng bị đạn lạc đánh gãy ngón út tay trái. Nhặt lên trên đất súng trường. Khí thế hung hăng xông đi lên. Một cước đạp lăn đồ vét nam tử. Người không có chuyện gì chứ? Lâm Thành đống sắc mặt trắng bệch quát hỏi một câu. Không có chuyện. Mau bỏ đi. Triển Nam cầm thương nhắm ngay tên kia trung tá sĩ quan. Lên xe theo chúng ta đi. Chu Trứng hướng về phía đối phương sĩ quan. Dùng tiếng Anh hô vài tiếng. Ong ong, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng xoay quanh thanh âm. Lâm Thành đống nghe được động tĩnh về sau. Lập tức chạy đến cửa sổ. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên không. Gặp được 4 chiếc máy bay trực thăng. Ở bên trái phía trên bay tới. Cơ thể thượng là ấn có hồng cân quân dụng đánh dấu. Tiên sư nó, nhanh như vậy, Lâm Thành đống cất bước lui lại. Lập tức hô, nhanh, rút lui trước mắt lại nói. Bọn hắn máy bay trực thăng đến đây. Đám người nghe tiếng bắt lấy sĩ quan cùng Âu phục nam tử. Quay người liền muốn một lần nữa bước lên xe bán tải. Ông, đúng lúc này, một trận khí bạo tiếng vang lên. Lâm Thành đống ngơ ngác một chút quát, tránh, ầm ầm, lời mới vừa hô một nửa, lầu ba cửa chính phía trên vị trí đột nhiên bạo tạc. Một trận màu da cam cường quang lấp lóe, cả tòa lầu đều run rẩy lên, trên trần nhà, vô số tro bụi mảnh vỡ rơi xuống, đèn treo tại kịch liệt lung lay. Khoảng cách bạo tạc vị trí gần nhất Lâm Thành đống, bị nhất khối tấm xi măng đập vào trên lưng, lảo đảo ngã nhào trên đất. Mấy giây đi qua, khói mù chậm rãi tán đi. Lâm Thành đống lắc lắc đầu. Vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện Chu Trứng đã đưa tay bắt lấy hắn. Không có chuyện gì chứ? Nói chuyện, Chu Trứng cấp bách sắc mặt đỏ lên. Không ngừng hướng về phía Lâm Thành đống la lên. Lâm Thành đống hai lỗ tai mất thông. Bản năng lắc đầu, nơi cửa thang lầu, cưỡng ép lấy Âu phục nam cùng sĩ quan Triển Nam. Ngẩng đầu nhìn một chút vị trí nổ mạnh, nhìn thấy toàn bộ lầu 2 chính sảnh, cùng lầu 1 cổng toàn bộ bị APG đánh nát. Phía ngoài ánh trăng, đã rải vào trong phòng. Lâm Thành đống quay đầu hướng ra bên ngoài quét tới, nhìn thấy xung quanh trên đường phố, tối thiểu bắn tới không xuống 20 chiếc hồng cân quân xe cho quân đội. Có hơn 100 người bưng vũ khí, nhảy xuống xe đấu, mẹ nhà hắn. Làm sao lại chi viện nhanh như vậy? Chu Trứng hoàn toàn không nghĩ ra. Liền nơi này chỉ ăn cùng hỗn loạn trình độ. Đối phương là thế nào tại ngắn ngủi mấy phút bên trong? liền đuổi tới hiện trường chi viện đây này. Bọn hắn đã không có cảnh vụ đơn vị, cũng không có thống nhất tin tức hệ thống, mà lại thành nội còn có đại lượng mặt khác quân Việt chiếm cứ khu vực. Nhưng súng vừa mới một vang, đối phương liền kịp phản ứng. Mẹ nhà hắn, chẳng lẽ là đám người này sớm đoán được bên mình sẽ giết cái hồi mã thương sao? Bên ngoài, đại lượng binh sĩ vây tụ đi qua, máy bay trực thăng cũng hạ thấp độ cao, tại nhà lầu xung quanh xoay quanh. Xong, không ra được, Lâm Thành đống quay đầu quát, đem người sĩ quan kia đỡ tới. Nhanh, Triển Nam nghe tiếng lập tức dắt sĩ quan cổ áo, túm hắn đi tới nơi cửa. Bành, Lâm Thành đống đem một cái ngăn tủ lôi đến, nằm ngang ngăn ở vào cửa, lập tức dùng súng đè vào sĩ quan sau ót, hướng về phía Chu Trứng nói ra, nói cho bọn hắn, không cho tiến vào trong phòng. Chu Trứng xoay người đi vào cửa sổ vách tường bên cạnh. Kéo cổ dùng tiếng Anh quát, lui lại, bằng không thì lập tức đánh chết hắn. Vây tụ tới Hồng Cân quân sĩ quan, tại nhìn thấy con tin về sau, rõ ràng có lo lắng, không có hạ lệnh những người còn lại viên tiếp tục tiến công. Ông, đúng lúc này, một cỗ xe cho quân đội đình trệ. Quách Tử Huy cùng ban ngày tổ chức bắt Lâm Thành đống tên kia thiếu tá sĩ quan. Nhất khối xuống xe, đáng chết ngu xuẩn, thiếu tá sĩ quan ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lầu ba. Ta nhất định phải chém đứt mấy người này đầu. Quách Tử Huy liếc mắt nhìn đối phương biểu lộ, lập tức rất liếm nói ra, nữ nhân kia là Lâm lão bà, bọn hắn tình cảm rất tốt, chúng ta có thể đàm luận, không cần bị lồn của bọn hắn bách. Người đi đàm luận, thiếu tá dùng tiếng Anh trả lời một câu. Trong phòng, Lâm Thành đống dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi trên mặt. Quay đầu hô, lão Chu, nghĩ toàn đi là rất không có khả năng. Chúng ta dạng này, một hồi ngươi trước mang một người chất, dẫn đại gia hỏa rời đi. Ta cưỡng ép tên này sĩ quan lưu lại, chờ các ngươi an toàn. Tại phóng thích con tin, còn lại ta đến xử lý. Ngươi xử lý cái mấy cái, bọn hắn là không thể nào để ngươi đem người mang đi. Ngươi lưu lại nhất định phải chết. Chu Trứng chừng mắt hạt châu trở lại. Mẹ nhà hắn, một cái xảy ra chuyện, dù sao cũng so đại gia nhất khối xảy ra chuyện tốt a. Lâm Thành đống tốc độ nói rất nhanh trở lại. Cái này việc là chuyện riêng của ta, không cần thiết lôi kéo đại gia nhất khối thuyền đám. Nghe ta, cứ như vậy cùng bọn hắn đàm phán. Tích Lanh canh, vừa dứt lời, Lâm Thành đống điện thoại di động vang lên. Nhưng hắn giờ phút này ngay tại cưỡng ép con tin, không có công phu móc điện thoại. Vì lẽ đó là một tên quân tình nhân viên, đem hắn trong túi quần điện thoại đem ra. Điện thoại kết nối, Lâm Thành đống nghiêng đầu lên tiếng. Uy, là như vậy, ta có liên lạc một cái tại bốn khu bằng hữu. Bọn hắn có lẽ có thể giúp đỡ. Các ngươi tình huống bây giờ thế nào? Tần Vũ hỏi. Ngoặc kép, chúng ta bị ngăn chặn. Ngăn chặn, Tần Vũ nghe tiếng lập tức đứng dậy. Bên ngoài, Quách Tử Huy hô vài tiếng, nhưng trong phòng tất cả mọi người không có phản ứng hắn. Lập tức hắn hướng về phía thiếu tá sĩ quan đề nghị. Trưởng quan, cá nhân ta đề nghị đem hắn lão bà kéo qua, ở trước mặt uy hiếp hắn. Thiếu tá nghe tiếng cầm lấy xe tải đối nói, nhíu mày hô vài câu. Trong phòng, Chu Trứng quan sát tỉ mỉ một cái Âu phục nam tử. Gặp hắn trên cổ tay trái mang theo đồng hồ, có giá trị không nhỏ. Trên người Âu phục chế tác cũng phi thường khảo cứu. Lập tức thấp giọng hướng về phía Triển Nam nói ra. Ngươi cái kia khả năng vị trí muốn so người sĩ quan này cao. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.